Trạch Thiên Ký, quyển 2 chương 24, bảo tàng mà hắn tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lăng mộ của Chu Độc Phu tự nhiên mọi thứ không phải là phàm vật, giá gỗ trưng bày pháp khí, hẳn là ngũ hoa lê mộc vô cùng cao quý, chẳng qua là vị dưới tinh không đệ nhất cường giả này rất rõ ràng đối với đồ cổ khí cụ không quá mức thông thạo, chỉ biết là ngũ hoa lê mộc cực kỳ chân quý hiếm thấy, chống được mối mọt, nhưng không biết loại gỗ này cần hoàn cảnh ẩm ướt để bảo tồn, trong hoàn cảnh mộ thất khô ráo như này, chỉ cần mấy chục năm là sẽ mục nát thạch thất. Đống gỗ mộc kia ở thời điểm hoàn hảo có thể bán ra một cái giá kinh người, nhưng hiện tại chẳng qua là một đống gỗ mộc không đáng một xu. Cô thể làm cho thiếu nữ thiên tài kiến thức rộng rãi như Từ Hữu Dung phát ra kinh hô, tự nhiên không phải là đống gỗ mục này, mà là vật đang lẫn lộn bên trong. Trần Trường Sinh đi tới, nhặt lên một món pháp khí giống thước đo đem đống gỗ mục kia hất lên, phát hiện phía dưới có một món pháp khí này màu sắc ngăm đen, không biết dùng vật liệu gì chế thành, sờ lên sáng loáng vô cùng, rất giống hóa thạch của một loại cây cối kỳ lạ ở bờ biển phương Tây. Đây là cái gì? Hắn đem pháp khí màu đen đưa cho Từ Hữu Dung, hỏi. Từ Hữu Dung nhận lấy vật này, cẩn thận quan sát thời gian rất lâu, dùng ngón tay chậm rãi xoa xoa cuối cùng nói ra. Nếu như ta đoán không lầm, đây là hồn xu của Bạch Đế Thành. Trần Trường Sinh có chút bất ngờ, hắn ở trên Tam Thiên Đạo Tàng cũng chưa từng nhìn thấy cái tên này, hỏi. Hồn xu, Từ Hữu Dung đem pháp khí màu đen đưa trả lại cho hắn, dùng ánh mắt ý bảo hắn cất đi, nói. Đúng vậy, pháp lực khó tin nhất của hồn xu này, đó là có thể ngự sử yêu thú, cho dù là cực phẩm yêu thú đã sắp bước vào thần thánh lĩnh vực trong truyền thuyết cũng không cách nào kháng cự hồn xu ra lệnh. Bạch Đế Thị có thể thống trị yêu vực nhiều năm như vậy, lúc đầu chính là dựa vào vật này, dĩ nhiên, đây cũng là bí mật lớn nhất của bọn họ, trừ Bạch Đế nhất tộc có rất ít ngoại nhân biết đến, nếu như ta không phải nhìn thấy một bức họa của trưởng bối, chỉ sợ cũng không nhận ra. Dừng lại một chút, nàng tiếp tục nói. Không ngờ món chí bảo của yêu tộc lại bị Chu Độc Phu cướp khỏi Bạch Đế Thành, hơn nữa được hắn dùng ở chu viên, yêu thú trong thảo nguyên không dám tới gần lăng mộ này, lại yên lặng bảo vệ lăng mộ mấy trăm năm thời gian, có thể chính là vì có hồn xu tồn tại. Trần Trường Sinh không ngờ món pháp khí này lại quan trọng đến vậy, không chút do dự thu đi vào. Theo đạo lý cùng với dựa theo tính tình lúc bình thường mà nói, hắn hẳn phải thương lượng với Từ Hữu Dung, bảo tàng tìm được trong lăng mộ sẽ phân phối như thế nào, nhưng hiện tại hắn vội vã tìm kiếm đồ vật nào đó, chẳng quan tâm nói những việc này, hơn nữa mấu chốt chính là nếu hồn xu là vật của Bạch Đế nhất tộc, hắn cho rằng vật này dĩ nhiên phải trả lại cho Lạc Lạc. Từ Hữu Dung chứng kiến toàn bộ biểu hiện của hắn, nhưng không có phản ứng gì, trên đường đi tới sinh ra ăn ý cùng tín nhiệm, đã sớm để cho bọn họ rất khó sinh ra hiểu lầm, ngược lại nàng còn nhắc nhở hắn một câu. Dựa theo bức họa mà ta xem giải thích hồn xu cần phải phối hợp cùng hồn mộc mới có thể phát huy ra toàn bộ chức năng, nhưng hồn mộc không ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trường Sinh cầm lấy pháp khí như chiếc thước sắt lật lên đống gỗ vụn, Từ Hữu Dung giới thiệu từng món pháp khí mà hắn lật ra, hắn mới biết được thì ra là những pháp khí như đồng nát sắt vụn này năm đó cũng rất nổi danh, thậm chí có ba pháp khí còn từng có tên trên bách khí bảng mà Thiên Cơ Các ban định. Những pháp khí này không thể để cho cước bộ của hắn dừng lại quá lâu, xác nhận trong thạch thất không có thứ mà mình tìm kiếm, hắn không chút do dự xoay người rời đi, đi tới gian thạch thất thứ hai bên tay phải, trong quá trình di chuyển, rốt cuộc mới có thời gian nhàn hạ nói với Từ Hữu Dung. Tìm được thứ gì, chúng ta chia đều. Từ Hữu Dung tựa vào trên vai của hắn, nhẹ giọng cười nói. Nếu như có thể đi ra ngoài mà nói, trong thạch thất thứ hai không có thứ gì hư hỏng. Những thứ đó mặc dù không phải là vật chân quý nhất thế gian, nhưng tuyệt đối là thứ mà tất cả mọi người đều thích, cho dù thường xuyên bị những người có chút thanh nhã phê bình là tục khí, thậm chí cầm cặn bã tới hình dung, nhưng nếu như để cho bọn họ thấy hình ảnh trước mắt đều sẽ kích động tới mức cả người phát run, khó có thể giữ mình. Đó là cả phòng hoàng kim, cho dù đã mấy trăm năm thời gian, vẫn quang mang lóng lánh chói mắt, để tất cả những người thấy nó phải nheo mắt lại, phảng phất như thế mới không bị thương. Từ Hữu Dung rung động im lặng, nghĩ thầm Chu Độc Phu năm đó tung hoành đại lục rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện soát nhà diệt tộc. Trần Trường Sinh thì bình tĩnh hơn, không phải bởi vì hắn tu dưỡng cao thâm, có thể coi giàu sang như mây trôi, mà bởi vì hắn từng nhìn thấy nhiều hoàng kim hơn trong không gian hàn lãnh dưới đáy Đại Chu Hoàng Cung. Những người từng có kinh nghiệm dĩ nhiên sẽ không dễ dàng kích động, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không hứng thú với cả phòng đầy hoàng kim. Lúc trước xác nhận lăng mộ không có gì nguy hiểm, đoàn kiếm của hắn đã trở vào bao, lúc này, hắn đem đoàn kiếm cùng vỏ từ bên hông gõ xuống, đi tới trong cả phòng hoàng kim, bắt đầu chỉ trỏ. Ẩn sĩ thuyết pháp Ngoan Thạch cũng muốn gật đầu, hắn cũng không có bản lãnh chỉ điểm cho hoàng kim khai trí ngộ đạo. điểm thạch có thể thành kim, hắn cũng không phải muốn đem hoàng kim biến lại thành tảng đá, do đó để cho kẻ đến sau thể ngộ đạo lý vạn vật quy nhất, bão pháp bất biến, mà việc hắn muốn làm, là đem toàn bộ hoàng kim thu lại, một khối cũng không bỏ sót. Nếu như đợi Hắc Long tỉnh lại, phát hiện hắn đem hoàng kim để sót lại một khối, nhất định sẽ không tha cho hắn. Theo vì kiếm trong tay hắn di động, hoàng kim trong thạch thất lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được giảm bớt cho đến cuối cùng toàn bộ biến mất không biết đi nơi nào. Từ Hữu Dung sớm đã biết thanh kiếm của hắn có chỗ cổ quái, hẳn là không gian pháp khí. Trên người của nàng cũng có pháp khí tương tự, đồng cung ngô tiễn còn có chút quần áo thiếp thân, cũng thu ở bên trong. Cho nên nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ cảm thấy có chút tò mò, không gian trong thanh kiếm này tựa như quá lớn, trên đường đi tới đã nhìn thấy hắn bỏ rất nhiều thứ vào trong đó. Đem toàn bộ hoàng kim trong phòng mang đi cũng không tiêu hao quá nhiều thời gian, Trần Trường Sinh rất nhanh chóng cõng nàng rời đi, đi tới trong thạch thất thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gian thạch thất này là cả phòng tinh thạch theo thời gian trôi đi, năng lượng ẩn chứa trong tinh thạch đã tan biến khá nhiều, đại khái chỉ còn lại 1/3 lúc ban đầu, nhưng vẫn là thứ tốt, không cần Từ Hữu Dung nói gì, hắn xử lý giống hệt như gian thạch thất thứ hai, nhanh chóng đem gian phòng quét dọn sạch sẽ. Thạch thất thứ tư là các loại chân bào. Lần này động tác của Trần Trường Sinh nhanh hơn, Từ Hữu Dung chỉ kịp mở to mắt cũng không nói gì, Dạ Minh Châu, san hô, phỉ thúy, bạch ngọc. Trần Bảo, đã bị hắn thu vào vỏ kiếm thế cho nên nàng cảm thấy có phải mình hoa mắt hay không, gian thạch thất này lúc trước không hề có những thứ đó. Trong thạch thất thứ năm có nhiều loại bí tịch công pháp. Từ Hữu Dung vốn tưởng rằng lần này hắn sẽ thận trọng hơn, bảo đảm bí tịch công pháp sẽ không trong quá trình di động bị hư hao. Phải biết rằng, bí tịch công pháp này thuộc về vô số cường giả trên đại lục năm đó, đại biểu vô số cuộc chiến của Chu Độc Phu, là lịch sử của tu hành giới, trình độ chân quý cùng tầm quan trọng không hỏi cũng biết. Nhưng Trần Trường Sinh vẫn rất nhanh chóng rời khỏi gian thạch thất này, không có ngừng lại thời gian dài hơn, kiếm phong chỉ khắp nơi, mọi thứ đều không còn, trong mắt hắn, bí tịch công pháp tựa như cùng giấy vụn không đáng giá tiền không có gì khác biệt. Từ Hữu Dung không hiểu, khi hắn ở cửa gian thạch thất thứ 6, chỉ nhìn thoáng qua bên trong đã xoay người rời đi, loại không hiểu này đạt đến đỉnh điểm. Nàng nhớ lúc trước vô luận đối mặt với cả phòng hoàng kim, hay là pháp khí tinh thạch, ánh mắt của hắn cũng vẫn thanh minh như vậy, không có thần sắc tham lam, ngay cả hỉ sắc mỗi người hẳn là sẽ có cũng không có một tia, bộ dáng hắn lấy đi hoàng kim tinh thạch pháp khí đều rất bất cần, tựa như chỉ là bởi vì thấy mà thuận tay cầm, như vậy hắn rốt cuộc đang tìm cái gì? Tòa lăng mộ này có thứ gì mà ngươi nhất định phải lấy được hay sao? Nàng hỏi, Trần Trường Sinh không trả lời vấn đề của nàng, không có thời gian trả lời vấn đề của nàng, đi khắp các thạch thất tốc độ càng lúc càng nhanh. Khi hắn đi vào thạch thất thứ 9, Từ Hữu Dung chú ý tới ánh mắt của hắn rốt cục sáng lên, hơn nữa xuất hiện nét vui mừng. Gian thạch thất này không có các kệ gỗ, rất nhiều bình bình lọ lọ cực kỳ tùy ý đặt trên mặt đất, có chút bình dùng sứ men xanh làm thành, có bình rất giống cái hũ đựng cháo gà, cũng may không đặt trên kệ, nếu không đống bình bình lọ lọ này khẳng định cũng sẽ bị vỡ rồi. Trần Trường Sinh đi tới phía trước đống bình bình lọ lọ, ngón tay chậm rãi di động ở phía trên, ánh mắt lộ vẻ cực kỳ chuyên chú. Đột nhiên ngón tay của hắn dừng lại, cầm lấy một hộp ngọc, trên hộp không có nhãn, không biết bên trong là cái gì. Hộp ngọc bị mở nắp ra, một mùi thơm vô cùng đạm nhẹ nhàng tỏa ra, hắn tiến tới trước mũi hít hà thưởng thức một lát xác nhận không sai, vui mừng từ trong mắt đi tới trên mặt của hắn, đồng thời thân thể của hắn cũng rốt cục buông lỏng xuống. Từ Hữu Dung tựa vào trên người của hắn, cảm thụ rõ ràng nhất, phát hiện hai vai của hắn rất rõ ràng trở nên mềm mại hơn nhiều, không hề cứng ngắc khẩn trương như lúc trước. Đây là cái gì? Nàng hỏi, đây là lưu hỏa đan. Trần Trường Sinh lấy ra một viên đan dược trong hộp nói. Thành phần chủ yếu của thuốc là tinh chất hỏa cực tính nóng cực mạnh, có thể xếp vào ba loại mạnh nhất thế gian, có thần hiệu bổ máu, nhất là đối với ngươi mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe xong những lời này, Từ Hữu Dung giật mình, trầm mặc thời gian rất lâu cũng không nói gì. Cho đến lúc này, nàng mới biết được vì sao hắn khẩn trương như thế, cước bộ vội vã như thế, vì sao đối với tinh thạch bảo tàng bí tịch không thèm để ý, thì ra hắn vội vã tìm thuốc cho nàng. Chuyện này làm cho nàng rất cảm động. Nàng tu hành chính là thế ngoại đạo pháp, đi chính là hồng trần ý, đạo tâm như muốn sáng sủa, liền không thể bị ngoại vật ảnh hưởng. Cho nên tại trong mắt thế nhân, nàng rất kiêu ngạo, rất trong trẻo lạnh lùng, là một con phượng hoàng cao cao tại thượng. Nàng cũng đối xử với mình như thế, nàng cho rằng mình không nên có loại cảm xúc tổn hại đạo tâm như vậy, mình cũng sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà cảm động. Ở trong thảo nguyên, từ bụi cỏ lau đến lăng mộ, đã có mấy lần tâm tình sắp bị hắn làm chân chính cảm động, lại bị nàng dùng tinh thần lực lượng khó có thể tưởng tượng khống chế. Đối với người như nàng mà nói, có thể khống chế buồn vui tương đối dễ dàng, có thể khống chế tức giận cũng rất dễ dàng, nhưng cảm động là một loại cảm xúc rất đặc thù, rất khó khống chế. Loại tâm tình này chưa bao giờ có lại đột nhiên xuất hiện, cần thời gian rất lâu ngấm dần, nhưng thời khắc chân chính xuất hiện tất nhiên là đột nhiên, chỉ cần thêm chút kích thích. Hậu tích sau đó bạc phát, những lời này có thể dùng để nói tu hành, cũng có thể dùng để hình dung loại tâm tình này. Đến giờ khắc này, tâm tình này rốt cuộc đã phá tan nham bích cứng rắn, ở trong gió mát bắt đầu rêu rao sinh trưởng. Nàng thật sự rất cảm động, cách chương.